Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 126, cầu hôn, góc chuyện audio.com. Vài ngày sau, Mục Thiên Dương đi Paris bàn chuyện làm ăn, thuận tay dẫn theo Đinh Thải Nhiên. Vào ban đêm, ăn cơm ở nhà ăn của khách sạn, Đinh Thải Nhiên uống hết rượu đỏ, nghe thấy vài âm thanh va chạm thanh thúy, giống như có tảng đá bị bỏ sót ở bên trong cái chén. Cúi đầu vừa thấy, ngọn đèn ngọc lưu ly chiếu xuống, chỉ cảm thấy ánh mắt bị cái gì chớp sáng. Cô yên lặng nhìn chằm chằm cái đáy ly, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Dương, trên mặt giấu không được kinh hỉ. Đây là lễ vật bình thường, hay là có ý nghĩa đặc biệt gì? Mục Thiên Dương dùng khăn lau miệng, thản nhiên nhìn cô, bên trong ánh mắt hàm chứa một tia ý cười ôn nhu. Trước đính hôn đi, chuyện này, hai mắt Đinh Thải Nhiên tỏa sáng, tâm tình kích động muốn nhảy ra. Cô cúi đầu nhìn nhẫn kim cương bên trong ly rượu, đây là nhẫn cầu hôn. Hắn đang cầu hôn cô. Mục Thiên Dương hai tay chống lên bàn, dưới tình huống được mong chờ thành công châm ngòi. Công việc anh bận bịu như vậy, chỉ sợ thường thường có không ra thời gian cho em. Khi đi công tác thường xuyên mang theo ngươi, công nhân với thành viên hội đồng quản trị cũng sẽ nói nhảm. Nếu như vậy, đành phải đính hôn với em trước, miễn cho em với ai đó chạy mất. Em mới sẽ không chạy. Thải Nhiên phản bác, vậy, hắn nhìn chằm chằm cái ly trong tay cô. Thải Nhiên nhìn hắn, cố ý do dự, anh đây là ý tứ gì? Không rõ, Mục Thiên Dương một điều mi, không sao cả nói, vậy quên đi. Chán ghét, hiểu được, Thải Nhiên sợ hắn chạy tiện tay lấy nhẫn ra, khẩn cấp đeo cho mình. Một lát sau, phát giác mình rất không rụt rè, ngại ngùng đem bàn tay đến trước mặt hắn, thế nào? Đẹp, hắn cầm tay cô, ở trên nhẫn cô hôn một cái, mặt trên có hương vị ngọt ngào mùi rượu đỏ. Hắn ngẩng đầu ái muội nhìn cô, vừa thơm vừa ngọt. Tiếp thu ám chỉ của hắn, mặt cô đỏ lên, vội vàng rút tay về, nhưng một lát sau, đột nhiên nhướng mày có chút phiền não. Hắn vì sao chọn cầu hôn vào hôm nay? Cô cái kia đến đây, cái gì đều làm không được. Rõ ràng nên có một đêm đẹp nay. Cô ngẩng đầu ánh mắt nhìn hắn không khỏi hàm chứa ý xin lỗi. Như thế nào, không có việc gì, cô chua chát lắc đầu, xem ra chỉ có thể qua vài ngày. Dù sao cô là hắn vị hôn thê, có khi là cơ hội. Mục Thiên Dương bưng lên ly rượu, ngửa đầu uống rượu, trong ánh mắt thâm trầm hàm chứa một tia lạnh ý. Nguyên bản bọn họ không ở một phòng, cơm nước xong, Mục Thiên Dương đưa cô trở về phòng, ý muốn cầu hoan. Hôn đến khi khó phân thắng bại, Thải Nhiên thật có lỗi đẩy hắn ra. Thực xin lỗi, em cái kia đến đây. Cô muốn chết tâm đều có, lôi kéo tay áo hắn, qua vài ngày được không? Được, Mục Thiên Dương hít sâu hai hớp bực bội, nhẫn nại dục vọng xuống. Kỳ thật thực dễ dàng, không nghĩ huyền tình là có thể. Trước mặt này nữ nhân, thật đúng là cứng rắn không nổi. Thực xin lỗi, Thải Nhiên càng ngày càng cảm thấy xin lỗi hắn. Một người nam nhân nào, sau khi cầu hôn thành công, đều hy vọng được vị hôn thê yêu thương nhung nhớ, sau đó mây mưa thất thường. Chỉ tiếc thiên ý trêu người. Cô nghĩ, đột nhiên nhìn hắn, muốn nói mình có thể lấy tay hoặc là khác giúp hắn, nhưng lập tức liền đánh mất ý niệm trong đầu. Trời, nguy hiểm thật, hắn cùng cô nhiều nhất chỉ là hôn môi, nếu nói ra cái loại lời nói này, hắn sẽ nghĩ cô như thế nào? Nhất định sẽ cho rằng cô là nữ nhân bừa bãi, khẳng định sẽ đối thất vọng với cô đi. Hoàn, góc chuyện audio.com, Hảo cũng không nói gì ra, trong lòng cô một trận may mắn. Mục Thiên Dương ôm cô ôn nhu nói, là anh quá mau, giống như mỗi lần tính ăn luôn em, đều đã có các loại ngoại lực đến ngăn cản. Cái chuyện này, đều là ngoài ý muốn. Thải Nhiên vội vàng nói, Mục Thiên Dương an ủi vỗ vỗ cô, càng khó được đến, mới càng hiểu được quý trọng ông trời là muốn anh quý trọng em thật tốt. Yên tâm, về sau anh không vội vàng nóng này, trở về sau ta liền cùng Gia Gia nói, trước làm một cái long trọng đính hôn điển lễ, sau đó lại chậm rãi chu bị kết hôn điển lễ. Nhiều nhất còn có một năm, anh có thể chịu, chờ đến đêm tân hôn, anh cũng không tin ông trời còn khó xử với anh. Chuyện này, hắn phải chờ tới thời điểm kết hôn. Thải Nhiên nhất thời không biết nên biểu tình gì. Em là vợ của anh đương nhiên lo lắng cho em, quý trọng em thật tốt. Hắn nói như vậy, làm cho Thải Nhiên thực cảm động, không tốt lại phản bác cái gì, nhưng trong lòng luôn luôn một ít do dự. Nhớ tới bên trong phòng bao u ám, bị Chu Bộ trưởng đặt ở trên sofa, cảm giác dục tiên dục tử dưới đầu lưỡi hắn, cô kỳ thật có chút chờ mong. Cô đều 23 tuổi, còn không có trải qua loại chuyện này, cũng không dám nói ra bên ngoài, nếu không biết còn tưởng rằng cô không có người muốn sao. Thiên Dương, cô ôm lấy Mục Thiên Dương, anh nói như vậy, em rất cảm động. Nhưng mà, anh làm sao bây giờ? Không phải nói nam nhân đều có nhu cầu sao? À, anh có thể nhẫn nại vì em. Mục Thiên Dương khẽ cắn môi, một bộ nhẫn nại thật sự khó chịu, tựa hồ dục vọng trên người còn không có tiêu giảm. Yên tâm đi, anh sẽ không sằng bậy, cùng lắm thì anh tự mình giải quyết. Phốc, Thải Nhiên nhịn không được cười một tiếng, đưa tay đánh hắn một cái, anh không đứng đắn. Mục Thiên Dương oan uổng, cái này còn không phải là vì em. Nói xong, kinh ngạc nhìn cô trong chốc lát, lại cúi đầu hôn cô, giống như hoàn toàn chịu không nổi dụ hoặc của cô. Hôn hôn, tay hắn thăm dò về phía giữa hai chân cô, đụng đến tầng trở ngại kia, bỗng nhiên thu hồi, buông cô ra. Hô, anh cần phải về, bằng không rất chịu tội, em tiểu yêu tinh này. Nói xong hung hăng bóp mặt của cô một chút, đứng lên bước nhanh rời khỏi phòng. Thải Nhiên bị bóp có hơi đau, nhưng nhìn bóng dáng hắn vội vã, trong lòng cũng rất ngọt. Hắn là trở về tắm nước lạnh sao? Ha ha, Mục Thiên Dương ra khỏi phòng, cười nhẹ. Tốt lắm, giải quyết một cái vấn đề lớn. Vị hôn phu nào có không thân thiết, huống chi hắn vẫn là một nam nhân khỏe mạnh, để xem như quý trọng, về sau có thể danh chính ngôn thuận không chạm vào cô. À, giống như sau khi có Uyển Tình, hắn vốn không có qua nữ nhân khác. Cái này thật sự là không tốt, cô gần đây liên tiếp có vấn đề, hắn đã thật lâu không thư giãn qua. Vừa nghĩ đến cô linh lung như vậy thân thể liền có hứng thú, hắn đều nhanh nhịn không được. Đi công tác 10 ngày qua, Mục Thiên Dương bề bộn nhiều việc, không có lúc nào là không ở họp bàn chuyên làm ăn. Thải Nhiên cũng rất nhàn, cơ hồ đều dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ Paris, đến đại lộ Champs-Élysées quẹt thẻ của hắn, mua rất nhiều cao nhất thưởng thức bài quần áo cùng hài bao. Lúc trước hắn cho cô thẻ tín dụng, cô căn bản không dám mua, chỉ sợ cảm thấy mình phá sản, có ý kiến với cô. Hiện tại, hắn đều cầu hôn, hẳn là sẽ không để ý những thứ này. Mục Thiên Dương xác thực không thèm để ý. Dùng của hắn, sớm hay muộn bắt cô trả trở về. Tới khi gần về nước, gocchuyenaudio.com, mắt thấy Đinh Thải Nhiên mua nhiều thứ như vậy, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác xin lỗi Uyển Tình. Uyển Tình mới là người hắn nên dùng tiền a. Những công việc cuối cùng làm thỏa đáng, hắn nói với Văn Sâm. Đi theo giúp tôi đến một chỗ, ở đâu, không biết, cách Trương.